Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 106, cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đạo Lăng lạnh giọng quát, nó dám tính kế ta, trừ phi sau này nó không cần Vĩnh Ninh hầu phủ này làm nhà mẹ đẻ nữa, cũng không cần mẹ của nó nữa. Thế tử Trấn Nam Vương đối với Vũ Phi nói gì nghe nấy, có vài chuyện Vũ Phi không làm được, không có nghĩa là thế tử Trấn Nam Vương không làm được. Biểu ca, chuyện của Từ Thục vẫn nên điều tra cho kỹ. Muội luôn cảm thấy chuyện này người nhà họ Đồng không dám có ý đồ xấu, rất có thể là ở giữa xảy ra sai sót. Lời của Đồng Uyển Uyển đã gieo vào lòng Dương Đạo Lăng hạt giống nghi ngờ. Xem ra, hắn ta nên phái người theo dõi Vũ Phi cho kỹ, xem có thể tìm thấy Từ Thục hay không. Tâm trạng Dương Đạo Lăng tốt hơn một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Uyển Uyển, ham muốn trong lòng lại dâng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào người phụ nữ ăn mặc hở hang, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Đồng Uyển Uyển cười duyên một cái, nhào vào lòng Dương Đạo Lăng, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt và chủ động. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, nhịn không được mà ngã xuống giường, vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ngoài cửa, Thẩm Ngọc Oánh nghe thấy hai người ân ái quên mình, siết chặt nắm tay. Nương ngoài việc dỗ dành cha lên giường ra thì chẳng còn bản lĩnh gì khác. Bọn họ bị đuổi ra khỏi hầu phủ đã lâu rồi mà vẫn chưa về được. Cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào nương mới có thể trở thành phu nhân hầu phủ? Đến khi nào nàng mới có thể có được thân phận đích nữ chứ? Thật bực mình. Ở trong phủ không chịu đựng được nữa, nàng lại không có chỗ nào để đi. Trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Đúng lúc này, Thúy Hỉ cầm một phong thư đi vào, bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, hạ giọng nói. Tiểu thư, Mộ Dung công tử viết thư cho người. Thẩm Ngọc Oánh cầm thư về phòng, mở phong thư ra, những nét chữ bay bổng mạnh mẽ hiện ra trên giấy. Oánh nhi, ngày mai ta không thể gặp muội được. Thái tử điện hạ hôm nay đi dự tiệc, không biết bị ai tập kích, trên người có nhiều vết thương. Ta phải theo di mẫu vào cung thăm thái tử, hẹn gặp lại vào tối ngày kia, yêu muội. Trong lòng Thẩm Ngọc Oánh dâng lên một sự ngọt ngào, Mộ Dung Sinh mới là người đàn ông luôn quan tâm đến nàng. Dịu dàng chu đáo, sẽ mua đồ ăn ngon cho nàng, sẽ cho nàng tiền tiêu, bây giờ nàng không còn yêu thái tử chút nào nữa. Thế nhưng, nàng ta vẫn muốn lấy được một khoản tiền từ thái tử, để cuộc sống của nàng ta dễ chịu hơn một chút, và tốt nhất là nghĩ cách để thái tử C.H.E.T bất đắc kỳ tử, nàng ta mới có thể gả vào Trấn Quốc công phủ ở vùng Duyên Hải, xóa bỏ những tiếng xấu ở kinh thành, bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp thuộc về nàng ta. Thúy Hỉ, ta muốn vào cung thăm thái tử điện hạ. Tiểu thư, người vẫn chưa bị đánh đủ sao? Tính khí của thái tử điện hạ người cũng biết, ngài ta bị người ta tập kích, tâm trạng chắc chắn rất tệ. Tiểu thư, người vẫn nên đừng đến đó chịu đòn thì hơn. Thúy Hỉ lấy hết can đảm khuyên nhủ, tiểu thư nhà nàng ta đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ngay cả nàng ta là nha hoàn cũng không có ngày lành, thật quá ủy khuất. Nhưng ta không còn nhiều bạc trong tay nữa rồi. Ta phải bịa một cái cớ để xin bạc, nhân tiện kiếm chuyện với Dương Vũ Phi. Trong lòng Thẩm Ngọc Oánh cũng hận Lý Hách Hùng đến chết, nhưng nàng ta muốn có bạc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đi. Thẩm Ngọc Oánh sửa soạn một chút, trực tiếp cầm một hộp thuốc mỡ trị thương, mang theo Thúy Hỉ đi thẳng đến Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta không có lệnh bài vào cung, đành nhét một cục bạc lớn, bảo thị vệ canh cổng Hoàng Cung gọi thừa tu đến. Mới được dẫn vào Đông Cung. Lý Hách Hùng cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, da thịt cũng đau. Càng đáng sợ hơn là hắn lại phái người đi kiểm tra một lần nữa, không có bất kỳ ai vào phòng của hắn. Nhưng chuyện hắn bị trùm bao tải, bị nhét rẻ vào miệng, bị đánh đến C.H.E.T đi sống lại là thật sự đã xảy ra. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có ma? Hơn nữa bây giờ ma quỷ lại ngang nhiên như vậy, ban ngày ban mặt cũng dám ra ngoài làm hại người ta. Hắn đường đường là thái tử đấy. Thẩm Ngọc Oánh thấy thái tử sắc mặt trắng bệch, thân thể không kiềm chế được run rẩy, trong lòng thoáng qua một tia khoái ý, nhưng trên mặt lại là vẻ sắp khóc. Điện hạ, Oánh Nhi nghe nói chuyện xảy ra ở bữa tiệc rồi, rất lo lắng cho chàng, đến thăm người đây. Lý Hách Hùng tay chân lạnh ngắt, khi Thẩm Ngọc Oánh nhào tới, hắn nắm chặt lấy tay nàng ta, dùng sức bóp mạnh đến mức đau đớn. Oánh Nhi, trên đời này thật sự có ma, bản cung hôm nay bị ma đánh hội đồng, toàn thân chỗ nào cũng đau. Ngự y đến khám rồi, dấu vết để lại trên người, căn bản không giống như là do người sống để lại. Thẩm Ngọc Oánh đau đến mức mặt nhăn nhó, nhưng vẫn không dám kêu thành tiếng. Điện hạ, chàng đừng sợ, đó không phải là ma thật, mà là có người giả thần giả quỷ, cố ý hãm hại điện hạ. Nàng ta vỗ về lưng Lý Hách Hùng, nếu điện hạ sợ hãi, thì thật sự trúng kế của người khác rồi, bị người ta dắt mũi đấy. Nàng nói không phải ma quỷ, mà là có người cố ý giả thần giả quỷ dọa bản cung sao. Lý Hách Hùng nỗi sợ hãi trong lòng rốt cuộc cũng tan biến đi phần nào, ngờ vực hỏi. Thẩm Ngọc Oánh cắn răng, trong hầu phủ cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Hầu gia muốn nhận con nuôi, tổ tiên trong từ đường liền biến thành ác quỷ, sấm sét đánh xuống lão phu nhân và hầu gia, phản đối việc nhận con nuôi. Hôm nay thái tử điện hạ bị đánh, cảnh tượng cũng giống như vậy. Điện hạ, chàng xem, tất cả những chuyện bất lợi đối với điện hạ và hầu phủ, đều có Dương Vũ Phi ở bên cạnh. Nàng ta chính là yêu nghiệt, là nàng ta giả thần giả quỷ, có nàng ta ở đây, thái tử điện hạ sẽ không có ngày lành đâu. Lý Hách Hùng nhớ đến việc liên tiếp tính kế Dương Vũ Phi đều không thành công, nàng ta dùng bắt tự sinh thần của hoàng thượng để nguyền rủa, nàng ta bị hắn ép vào cấm địa hoàng cung, hoàng thượng cùng đám người dưới trướng cũng không tra ra được. Trên người Dương Vũ Phi quả thật có điểm tà môn, nữ nhân đó chính là yêu nghiệt lớn nhất, ai dính vào đều xui xẻo, ý của nàng là Dương Vũ Phi nàng ta có thể điều khiển quỷ thần để hãm hại người khác. Ánh mắt Lý Hách Hùng lóe lên sự căm hận mãnh liệt, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không nhất định có thể điều khiển quỷ thần, nhưng nàng ta quả thật biết một số thủ đoạn tà môn, còn có thể thần không biết quỷ không hay tránh được mọi người. Trong lòng Thẩm Ngọc Oánh mang theo thù hận, bất kể là thêm mắm thêm muối, nàng ta đều đổ hết tội lỗi lên người Dương Vũ Phi. Điện hạ, cao tăng ở chùa Hộ Quốc và chùa Bạch Mã chắc chắn biết chuyện bên trong, bọn họ không dám nói ra mà thôi. Điện hạ không bằng phái người đến phương Nam tìm cao tăng lợi hại, xem bát tự sinh thần của Dương Vũ Phi là có thể biết được chỗ nào có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói đúng, những ngôi chùa ở kinh thành này, ai biết được có phải đã nhận bạc của Dương Vũ Phi, cho nên bao che dung túng cho nàng ta hay không, cô sẽ đi điều tra rõ ràng. Nỗi sợ hãi trong lòng Lý Hách Hùng tan biến hết, ánh mắt nhìn Thẩm Ngọc Oánh cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Oánh Nhi, trước đây bản cung đối xử với nàng không tốt, nàng đừng để ý, dạo này bản cung có quá nhiều chuyện phiền lòng. Oánh Nhi đều hiểu, trong lòng điện hạ là yêu Oánh Nhi, Oánh Nhi phải ôn nhu hiểu chuyện, không thể kéo chân điện hạ. Lý Hách Hùng càng thêm hài lòng với nàng ta, vẫn là nàng ngoan, bản cung sẽ phái người đến phương Nam điều tra rõ ràng, Dương Vũ Phi rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Tại sao đánh mãi không chết, bản cung nhất định không tin vào cái điều quái gở này. Điện hạ là chữ quân của một nước, là người được trời cao che chở, quỷ thần tuyệt đối không dám đến gần điện hạ. Cho nên Oánh Nhi có thể khẳng định là Dương Vũ Phi giở trò quỷ, nàng ta và Diêu Minh Cần làm nhiều việc xấu, nhất định sẽ gặp báo ứng. Oánh Nhi, hôm nay nàng ở lại Đông Cung hầu hạ bản cung. Tuy toàn thân đau nhức dữ dội, nhưng Lý Hách Hùng nhìn thấy Thẩm Ngọc Oánh tỏa ra mùi thơm, ăn mặc xinh đẹp đến đây, thì dục hỏa trong bụng không nhịn được mà bốc lên. Oánh Nhi tự mình làm, điện hạ cứ nằm đó là được. Thẩm Ngọc Oánh đỏ mặt, e lệ cởi quần của hắn ra. Vĩnh Ninh hầu phủ, Chu Duyệt Nhiên nghe nha hoàn bẩm báo, ý chí chiến đấu sục sôi trong lòng trỗi dậy. Bà ta vội vàng chạy đến viện của con gái, vừa vào cửa đã nói thẳng. Vũ Phi, cha con lại gian díu với hồ ly tinh Đồng Uyển Uyển kia rồi. Chúng ta lập tức đến đó bắt gian, đánh bọn họ một trận tơi bời. Dương Vũ Phi nhìn ánh mắt hưng phấn của Chu Duyệt Nhiên, nhẹ nhàng đề nghị. Mẹ, chẳng phải người nên đau lòng đến C, H, E, T đi sống lại, khóc lóc thảm thiết, suy sụp tinh thần sao? Sao nương lại vui mừng như vậy? Đau lòng cay rắm, lão già C, H, E, Tê tiệt kia rốt cuộc cũng có nhược điểm rơi vào tay mẹ rồi, mẹ vui mừng còn không kịp, tại sao phải đau lòng? Chỉ là một tên cha nam mà thôi, ai muốn thì người đó lấy, mẹ sớm đã muốn đá hắn rồi. Nhưng cũng tuyệt đối không thể để hắn được lợi như vậy. Cách chương